Trảm Nguyệt, chương 62, thề không thuộc về. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long. Sau đó không lâu, phương xa truyền đến dày đặc tiếng bước chân, một đám người quen biết tới. Long Minh, lần này, Minh chủ Long Oán Thiên có chỗ cố kỵ rồi. Sách pháp trượng đi ở đám người phía sau, từ một bầy kiếm sĩ, thánh kỵ sĩ bảo vệ, mang trên mặt phòng bị. Đạo, chính là trước mặt, trước chiến đấu phát sinh tọa độ. Thần tiễn thủ Long Nhập Hải giơ tay lên vung về phía trước một cái. Nạt nhỏ, các anh em, bên trên, điều tra khu vực này thật sự có vị trí. Tuyệt không thể có thật sự sơ sót. Lần này chúng ta ước chừng tới 300 người. Không đưa cái này thiết lập bên trong boss giết chết thề không thuộc về. Đúng, một đám Long Minh player dõng dạc. Đồng loạt dương lên binh khí, bất diệt boss thề không thuộc về, một đám người, nhìn chúng chí thành thành, ngay sau đó, hàng trước kiếm sĩ, thánh kỵ sĩ hai đại gắn lại nghề bắt đầu phân tán ra. Từng cái đi ở phía trước, hàng sau pháp sư, cung tiễn thủ các chức nghiệp là kỹ năng loạn oanh, đùng đùng đùng đùng đánh vào ác ma rừng trên đất trống. Muốn đem ta trực tiếp ép ra ngoài. Dĩ nhiên, lúc này tương đối chật vật, dù sao ta là có thể di động, ngồi xổm trên tàng cây, nhìn xa xa mọi người, ta ánh mắt lạnh nhạt, Long Minh thực lực mặc dù so với Long Ẩn Sơn quả thật cường hơi có chút. Nhưng so với phá hiểu cái loại này công hội là muốn yếu một phần. Toàn thể chấp hành lực cùng tổ chức lực cũng kém không ít. Bằng trước mắt Long Minh cơ hồ là không quá có thể giết chết ta. Ngược lại thì bọn họ sẽ đưa cho ta số lớn điểm tích lũy. Trợ giúp ta tích lũy càng nhiều độ cống hiến. Lên, không chút nghĩ ngợi, gắng sức từ trên cây nhảy xuống. Thẳng tắp vọt vào đám người. Giơ tay lên liền triệu hoán ra một đạo phong thanh hạc lệ. Vừa vặn bao phủ Long Oán Thiên, Long Nhập Hải vị trí. Nhất thời, hai đại nòng cốt tầng player không nói tiếng nào liền ngã xuống tiếng hạc ré cùng trong bão tố. Phong thanh hạc lệ trước 2 giây tàn phá trực tiếp thì đem bọn hắn cho dây. Nguy rồi, Minh chủ bị giết chết. Một đám Long Minh player trợn mắt hốc mồm. Xông lên A tập hỏa giết chết boss. Là lão đại báo thù. Có tiểu đội trưởng đứng ra la lớn. Sau một khắc, bốn phương tám hướng player vọt tới. Ta không khỏi cười ha ha một tiếng. Liệp địch chi phong càn quét đám người. Ngay sau đó xòe 5 ngón tay. Hư không bị hạo nhiên lực lượng đè ép đến vặn vẹo biến hình. Từng luồng kim sắc cổ văn hiện lên, tiếng rồng ngâm trận trận, ngay sau đó một đạo bổ sung thêm long khí trưởng lực phá không mà ra. Hóa thành kim sắc trưởng ấn đánh xuyên bầu trời mênh mông. Một trưởng này giống như cuồng long ra biển, dễ như bỡn khí thế cực kỳ kinh người. Những thứ kia thuộc về trưởng phong bên trong player giống như cuồng lá rơi trong gió như vậy không chịu nổi một kích. Đảo mắt toàn bộ trực tiếp giết trong nháy mắt. Sau đó chiến đấu, chỉ có thể dùng ngược sát để hình dung. Long Minh người chậm chạp không cách nào tạo thành kéo dài khống chế thế công. Mà ta là sách đôi đoàn kiếm ở trong đám người qua lại tàn phá. Như vào chỗ không người, cho đến đem bọn họ tới 300. Người giết chết hơn nửa, này mới khiến bọn họ như nước thủy triều bỏ trốn đi. Cũng không cách nào theo đuổi, cứ như vậy để cho bọn họ đi nha. Long Minh người thua, ngoại giới, A Phi cười nói, ta nhìn thấy không thiếu Long Minh người từ ác ma rừng trong trốn ra được. Không chịu nổi một kích, ta cười ha ha một tiếng, A Phi cũng cười ha ha một tiếng, nói. Chẳng qua là ở ngươi nơi này không chịu nổi một kích thôi. Thật ra thì ở Lâm Trần Quận, rất nhiều người muốn gia nhập Long Minh người ta còn không vui đâu rồi. Long Minh tổng số người nhiều, tổ chức công lược hoạt động cũng nhiều. Hai ngày qua đánh rất nhiều cái boss, một ít tán nhân cao thủ muốn gia nhập, hòa làm một cởi bỏ trang phục khi diễn xong bị cái gì. Kết quả đều bị Long Oán Thiên cự tuyệt. Lại cự tuyệt, ta sửng sốt một chút, cái này Long Minh cách cục không đủ lớn a, nói thế nào? Long Minh mục tiêu không phải là nhắm thẳng vào nước phục một đường công hội sao? người ta cái nào một đường công hội không phải là quảng chiêu thiên hạ hiền tài. Đặc biệt là những thế lực kia không kém người chơi tự do. Thật ra thì rất nhiều công hội nòng cốt cao thủ, lúc ban đầu đều là tán nhân. Nếu như ta là Long Minh Minh Chủ, ta sẽ trước tiên đem nhân tài cho mời chào đi vào. Sau đó từ từ bồi dưỡng, lôi kéo nhân tâm tốt, đoàn kết lại, như vậy mới có thể biến thành một đường công hội. A Phi cả kinh, ngươi cái tên này, mấy năm nay phương diện này ngược lại biến hóa không nhỏ. Nếu như ngươi tới làm minh chủ lời nói, cũng còn là có thể lung lạc một số người lớn ngựa. Thôi đi, ta cười ha ha một tiếng, theo ta cái này lười biếng tính cách còn minh chủ đâu rồi. Ta ngay cả thập nhân đội đội trưởng cũng không muốn làm. Ha ha ha, ta đây cũng giống vậy. Thanh âm hắn đột nhiên một hồi. Đạo, Ali, cẩn thận một chút rồi. Ta xa xa thấy phá hiểu người đến. Tới rất nhiều người, lần này bọn họ chỉ sợ là muốn ra tay với ngươi rồi. Phá hiểu, ta mày kiếm dương lên. Ừ, còn có Long Ẩn Sơn người. Không biết tại sao, Long Ẩn Sơn lại với phá hiểu hiệp hợp tác. Ai biết được, có thể là phá hiểu số người không đủ. Cho nên cầm Long Ẩn Sơn đủ số rồi. Có nhiều khả năng, Long Ẩn Sơn nói toạc ngày cũng chính là con chốt tí thôi. Ừ, ta lần nữa lẻn vào trong hư không. Tĩnh tĩnh chờ đợi không mấy phút. Phía trước có đại đội nhân mã tiến vào ác ma rừng rồi. Trung gian là phá hiểu người. Chừng gần 500 người. Phía bên phải chính là Long Ẩn Sơn đội ngũ. Ước chừng cũng có 300 người. Bên trái chính là mấy cái không biết tên tiểu công hội tạo thành đoàn đội. Cũng giống vậy có 300 nhóm người chúng. Lần này, ước chừng tới hơn 1.100 người. Ta nhíu mày một cái. Lần này sợ rằng không tốt như vậy ứng phó. Đặc biệt là phá hiểu người. Đoàn bọn hắn đội hợp tác chiến đấu lực ta là gặp qua. Tuyệt đối là nắm giữ dây sát ta năng lực. Lần này càng phải cẩn thận một chút rồi. Xa xa, phá hiểu tẫn đã 34 cấp. Người mặc một bộ màu xanh nhạt. Màu xanh đậm xen nhau cao cấp khôi giáp trang bị, trong tay một thanh trường kiếm màu xanh lam, đi ở đoàn đội phía trước nhất, cao mày đạo, thần ma chi nhận, thiết lập bên trong người kia, hừ, có thể để cho Long Minh thất bại thảm hại, xem ra quả thật chính là hắn, lần này, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta cũng nhất định phải đem hắn bắt lại, đúng, cách đó không xa, Long Ẩn Sơn hội trưởng Lô Thiết hắn nắm chặt quyền. Đạo, mặc hắn lần này có thông thiên bản lĩnh, chúng ta nhất định phải để cho hắn có chạy đăng chơi. Cánh trái phương hướng, mấy cái minh chủ cấp player cũng rối rít gật đầu. Có thể bắt đầu chưa? Có thể, phá hiểu tận nhướng mày lên, nâng lên trường kiếm nhắm thẳng vào phía trước đất trống. Đạo, lục soát thức tiến tới. Tất cả mọi người giữ tốt cùng đồng đội khoảng cách, một khi boss xuất hiện. Cận chiến hệ ngoạn nhà gần đây công kích, tạc kích, dùng khống chế hệ kỹ năng bắt được hắn. Tất cả mọi người giữ mật độ cao tập hỏa công đánh. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bắt hắn. Ừ, Lô Thiết hán đạo, tấn hội trưởng, một hồi nếu như tiêu diệt nó. Ngươi muốn tuân thủ cam kết, để cho chúng ta Long Ẩn Sơn ưu tiên từ boss chiến lợi phẩm bên trong chọn một món. Yên tâm đi. Phá hiểu tẫn đạo, ta nhớ được, một bên phá hiểu trần là hơi không kiên nhẫn, cười lạnh nói, Lô Thiết hán, ngươi thật đúng là một cái đại lão to a, này cũng còn không thấy boss mặt ngươi liền muốn chia trang bị. Lô Thiết hán nhàn nhạt nói, lão tử cũng là vì không sao chuyện này mặt đỏ thôi. Thế nào, chẳng lẽ không đúng các ngươi phá hiểu chủ động tìm kiếm chúng ta Long Ẩn Sơn trợ giúp sao? Ngươi! Phá hiểu Trần còn muốn tranh cãi nữa. Một bên phá hiểu tẫn lại trầm giọng nói. Chưa nói nữa, trước tiên đem boss đánh dụng lại nói. Thế nào nhiều năm như vậy vẫn như thế hành động theo cảm tình. Lão đại, thật xin lỗi, phá hiểu Trần khẽ cắn răng. Bắt đầu đi, ừ, bắt đầu. Một đám người nhanh chóng hướng phía trước rừng rậm tìm tòi đi trước. Lần này loạn xạ công kích cơ hồ là toàn phương vị. Nơi bọn họ đi qua, ác ma tàn hồn trách bầy trực tiếp bị càn quét, bay xoáy từng đạo mùi tên, hỏa cầu ở trong rừng rậm tàn phá, nhiều bó ngọn lửa từ vốn là yên lặng trong rừng cây dâng lên. Nhìn của bọn hắn tìm tòi đi trước tư thái, ta mắt liếc một cái độ cao, lập tức tiếp tục hướng trên cây trèo, cho đến thoát khỏi pháp sư, thần tiễn thủ công kích cao nhất độ cao, lúc này mới ngưng lại, tĩnh tĩnh nhìn của bọn hắn, sau đó ánh mắt như cũ phong tỏa phá hiểu tẫn, người này là phá hiểu quân đoàn linh hồn, trước hết giết chết hắn, thật vừa đúng lúc là, phá hiểu tẫn xách trường kiếm, mặt đầy phòng bị đi ngang qua, thật sự đi vị trí vừa vặn chính là ta chính phía dưới. Vì vậy, ngay tại phá hiểu tẫn đi ngang qua trong phút chốc, ta hành động, bá, kèm theo mấy miếng khô héo lá cây tung bay. Ta trực tiếp từ trên trời hạ xuống, thân thể hạ xuống vị trí vừa lúc là phá hiểu tẫn phía sau. Ai, phá hiểu tẫn tính cảnh giác kinh người, đột nhiên rút kiếm xoay người, nhưng lại đã muộn, lúc này hắn ngay tại ta công kích trong khoảng cách, vì vậy đôi đoàn kiếm huy động liên tục. Tạc kích, tiên diệt, liệp địch chi phong, tam đại kỹ năng đồng thời bộc phát ra từng đạo tổn thương con số 1926-8804, 256-7, 4780, 378-2, dày đặc tổn thương con số lần lượt nhảy ra, tiên diệt kỹ năng trực tiếp kích động bạo kích rồi. Cho nên ở tiên diệt đánh ra trong nháy mắt phá hiểu tẫn thật ra thì cũng đã bị giết trong nháy mắt. Dù sao thân là một tên kiếm sĩ, hắn chung quy khí huyết tối đa cũng liền 7.000 điểm đính thiên. Mà liệp địch chi phong phong mang là sau lưng phá hiểu tẫn trong đám người nở rộ. Dây hai cái, bị thương nặng một cái. Giết, đôi đoàn kiếm tung bay. Dứt khoát đem bị liệp địch chi phong đánh tàn phế player trước miểu sát. Sau đó cả người rơi vào hóa thành một đạo chân vịt chuyển động xe gió. Ở trong đám người không ngừng cắt lấy sinh mệnh, lúc này ta có thể đo giá trị đã thấy đáy, cho nên cũng không cách nào kéo dài sử dụng kỹ năng. Mỗi một thích khách năng lượng sơ khai đều là 100 điểm. Tiêu hao chi theo sau thời gian từ từ khôi phục, ta tạc kích tiêu hao 20 điểm năng lượng, tiên diệt cùng liệp địch chi phong các tiêu hao 30 điểm. Trên thực tế dây phá hiểu tẫn sau khi ta chỉ còn lại 20 điểm năng lượng đáng giá. Cũng may bài thi kỹ năng chỉ cần 10 điểm năng lượng giá trị. Nhu cầu khá thấp, cho nên mỗi lần đánh ra chỉ cần lưu 10 điểm năng lượng giá trị cho bài thi, cho mình lưu một cái đường lui là được rồi. Hướng, tập hòa, mặc dù phá hiểu tẫn bị dây, nhưng phá hiểu quân đoàn cuối cùng là phá hiểu quân đoàn. Còn lại người cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng, ở phá hiểu diệt dưới sự xuất lĩnh, một đám kiếm sĩ. Thánh kỵ sĩ phát động công kích, trong hư không cũng truyền tới dày đặc tiếng bước chân, đếm không hết thích khách, player vọt tới. Ta tật hành ở trong đám người, trong giây lát liên tục hai lần Z chữ chạy chỗ, mượn đối phương player thân thể vì chính mình tạp vị, làm đối phương có người công kích thời điểm, mỗi lần đụng vào người một nhà trên người, căn bản cũng không có cơ hội mê muội ta, công kích kỹ năng cơ chế cũng không bao gồm xuyên người. Cho nên chỉ cần hợp lý chạy chỗ quay mũi, ta có thể giống vậy ở dày đặc trong đám người ăn sung mặc sướng. Tật hành, mở, tốc độ chợt tăng, tốc độ công kích cũng theo đó tăng lên. Cấp huyết chi nhận, mở, bắt đầu hấp huyết, trong lúc nhất thời, thần ma chi nhận kia đẹp trai mà đằng đằng sát khí dáng người ở trong đám người đèn kéo quân một dạng chỗ đi qua tất cả đều là một mảnh thi thể. Ngã xuống đất, đương năng lượng đủ thời điểm. Trực tiếp tới một phát phong thanh hạc lệ để cho bọn họ sung sướng. Cách chương.